Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lợi ích, ai cũng ích kỷ, chị ta phải lo cho con cái sau này của mình. Đó không chỉ là một tượng Phật Ngọc, mà còn đại diện cho tương lai của nhà họ Giang. Thấy chị ta như vậy, Giang Bắc gần như tức đến bật cười. Em không phục cái gì? Chúng ta kết hôn 5 năm mà vẫn chưa có con. Người lớn không bao giờ hối thúc, không muốn tạo áp lực. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần suốt đời không có con rồi. Nhưng còn em không thấy mình quản quá rộng sao? Mạnh xương cơ thể yếu, khó có con. Trước khi kết hôn Giang Bắc đã biết chuyện này, nhưng vẫn không ngần ngại cưới chị ta. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy bộ mặt này của chị ta, không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Mạnh xương cắn môi, cố chấp nói, bác sĩ nói em vẫn có khả năng mang thai. Chẳng lẽ em nghĩ cho con của chúng ta là sai sao? Chị ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Giang Bắc đối diện với ánh mắt của chị ta, bỗng sinh ra cảm giác bất lực. Dù bây giờ em có mang thai, anh cũng sẽ không đứng về phía em. Nói xong, anh ấy quay người bỏ đi, để lại cho chị ta một bóng lưng quyết tuyệt. Mạnh xương tức giận dậm chân, nhưng không thể làm gì. Tối hôm đó, Tô Diên và Phó Mặc Bạch nghỉ lại ở nhà họ Giang. Phòng ở tầng 2 được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng còn có hai chiếc giường trẻ em, cho thấy lòng hiếu khách của nhà họ Giang. Tô Diên nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, cảm giác như nằm trên mây, cảm thấy mọi thứ thật không thực. Cô trở mình, ôm lấy cánh tay của người đàn ông, đầu tựa vào vai anh, khẽ hỏi, anh nói xem, có phải em đang mơ không? Họ đều đối xử với em quá tốt. Phó Mặc Bạch nghiêng đầu, cắn nhẹ tai cô, cười khẽ nói, có đau không? Nếu đau, thì không phải là mơ. Tô Diên ngước mắt, liếc anh một cái, như giận dỗi, rồi ngoắc tay, anh cúi xuống, em muốn cắn lại. Dưới ánh đèn mờ, bốn mắt nhìn nhau, Phó Mặc Bạch nuốt nước bọt, thực sự cúi đầu xuống gần, khàn giọng nói, em muốn cắn chỗ nào, anh sẽ phối hợp. Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của anh, mặt Tô Diên đỏ lên, cô giơ ngón tay ngăn anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở, anh đừng làm bậy nhé, đây là ở ngoài, hơn nữa, hai bé con đang ngủ ngay bên cạnh, cô sẽ xấu hổ. Nhưng Phó Mặc Bạch vẫn nhìn cô thật sâu, sau đó thì thầm vào tai cô hai câu, khiến mặt cô càng đỏ hơn. Đêm khuya, ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ chiếu lên giường, chỉ thấy người đàn ông quỳ ở cuối giường, phần thân trên tia, với cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, tràn đầy sức mạnh và sự hoang dã. Tô Diên cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, như thể hàng ngàn pháo hoa đang bừng nở trong tâm trí. Sáng hôm sau, họ dậy rất sớm, sau khi cho các con uống sữa, Tô Diên chỉnh trang lại mình rồi xuống lầu. Thẩm Như đã đợi sẵn ở bàn ăn. Thấy Tô Diên, bà cười rạng rỡ, con dậy rồi à, đêm qua ngủ có ngon không? Tô Diên tiến lại gần, giúp dọn bữa sáng, con ngủ ngon lắm, cảm ơn mẹ. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đi đến bàn ăn, cùng giúp bày biện bát đũa. Mạnh Xương vẫn im lặng, tách mình khỏi mọi người. Giang Bắc nhìn thấy vậy, không muốn chiều theo tính cách trẻ con của chị ta, coi như không thấy gì. Sự khác thường của hai người lọt vào mắt Giang Phong Viễn, khiến ông không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Sau bữa sáng, ông gọi Giang Bắc vào phòng đọc sách, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Giang Bắc do dự một chút, cuối cùng không nói ra sự thật. Anh ấy không muốn gia đình thấy mặt không tốt của Mạnh Xương, nên nói dối rằng hai người đã cãi nhau, có một chút mâu thuẫn. Giang Phong Viễn không nghi ngờ, chỉ trách móc, con là đàn ông phải có trách nhiệm, nhường nhịn con bé một chút thì có C-H-E-T đâu. Gia đình hòa thuận mới là quan trọng nhất, thỉnh thoảng dẫn con bé đi dạo, đừng để con bé ở mãi trong nhà. Người khỏe mạnh cũng có thể buồn chán mà sinh bệnh. Giang Bắc liên tục gật đầu đồng ý, sau khi thoát khỏi sự truy hỏi của cha. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng, Giang Phong Viễn lái xe chở Tô Diên và Phó Mặc Bạch đến một nghĩa trang. Nơi này chôn cất mẹ của ông, cũng là người vợ đã qua cố của ông cụ Giang. Năm đó, Tô Diên bị người ta bắt cóc, bà cụ luôn tự trách mình đã không trông chừng con bé kỹ càng. Trước khi qua đời, bà vẫn dặn dò người nhà họ Giang nhất định phải tìm lại con bé. Tô Diên đứng trước mộ, cúi đầu thật sâu, tự giới thiệu, bà nội, cháu là Diên Diên, cháu đến thăm bà đây. Giang Phong Viễn đứng bên cạnh, mắt ngấn lệ, cũng nói thêm, mẹ, mẹ ở trên trời nếu có linh thiêng, hãy phù hộ cho Diên Diên hạnh phúc. Con bé là một đứa trẻ ngoan, cha rất yêu thương nó, nếu mẹ còn sống chắc chắn sẽ đặc biệt yêu mến nó. Sợ Tô Diên buồn, ông chỉ nói vừa đủ, rồi chuyển đề tài, Diên Diên, ông nội tặng con Ngọc Phật là muốn cho con chỗ dựa. Từ nay về sau dù là ai cũng không dám bắt nạt con. Con cũng không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Hiểu chứ, đây là sự tự tin của nhà họ Giang. Tô Diên gật đầu đồng ý, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Sau khi đặt đồ cúng xong, họ xuống núi, lúc này đã gần trưa. Giang Phong Viễn nhìn đồng hồ, hỏi, các con về nhà hay đi đâu nữa? Cha còn phải đi làm, sẽ để Tiểu Triệu đưa các con. Tô Diên còn phải đi tìm Văn Yến, không muốn làm phiền công việc của cha. Lập tức từ chối, không cần đâu à, con và Mặc Bạch đi xe buýt là được rồi. Cha cứ bận việc đi, nhưng Giang Phong Viễn kiên quyết để Tiểu Triệu lái xe đưa họ một chuyến. Không còn cách nào khác, Tô Diên đành đồng ý. Tiểu Triệu đưa Giang Phong Viễn đến quân khu trước, sau đó lái xe đưa họ đến nhà họ Văn. Văn Yến vừa hay ở nhà, khi thấy Tô Diên, mắt cô ấy tràn ngập niềm vui. Cậu về khi nào thế? Sao không để mình đi đón cậu? Tô Diên cũng rất xúc động, nắm C, H, A, T, T, A, Y cô ấy không buông. Mình mới về Bắc Kinh hôm qua. Hôm nay đã đến thăm cậu rồi. Cậu có vui không? Văn Yến gật đầu thật mạnh, hào hứng kéo cô vào nhà. Phó Mặc Bạch theo sau, không làm phiền cuộc gặp gỡ của họ. Mẹ Văn thấy vậy, bưng trà ra, cười tươi hỏi, các con đến từ đâu vậy? Nhà họ Giang sao? Hiện giờ, tất cả mọi người trong khu đại viện đều biết Tô Diên là con gái thất lạc của nhà họ Giang. Nếu không phải vì nhà họ Tô, cô sẽ không phải xa cách gia đình suốt gần 20 năm. Sự việc này đã khiến sự nghiệp của Tô Kiến Quốc bị hủy hoại. Những người khác trong gia đình cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Vì ai ai cũng sẽ chọn đứng về phía nhà họ Giang. Tất nhiên là không muốn đắc tội với họ, ngay cả khi nhà họ Giang chưa từng nói ra điều gì. Một số người vẫn cố ý nhằm vào nhà họ Tô. Mẹ Văn hiểu rõ tầm quan trọng của mối quan hệ, vô cùng may mắn khi tình bạn của con gái mình với Tô Diên không bị ảnh hưởng. Tô Diên quay đầu lại, trả lời bà ấy, vâng, đêm qua con ở đó. Cha mẹ con muốn con ở lại với họ nhiều hơn. Thấy cuối cùng cô cũng tìm được gia đình, Văn Yến vui mừng thay cho cô, không khỏi cảm thán. Thật tốt quá, cuối cùng cậu cũng tìm được gia đình rồi. Thực ra, là họ tìm được mình trước. Có vài chuyện không tiện nói trong thư từ. Hai người dắt tay nhau vào phòng ngủ, bắt đầu thì thầm với nhau. Phòng này vốn là phòng của Văn Yến và Tô Ái Quân. Nhưng Tô Diên nhận ra xung quanh không có một món đồ nào của nam giới. Thậm chí cả bức ảnh cưới đặt trên bàn cũng biến mất. Lúc này cô mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, do dự một lát rồi hỏi, cậu và Tô Ái Quân có chuyện gì à, nhắc đến người nọ. Văn Yến không còn cười nữa, không mấy vui vẻ nói, mình sắp ly hôn với anh ta rồi, anh ta đã quay về nhà họ Tô. Cách chương.